trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 121, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Trì Diệu hơi sững ra, đưa tay sờ trán Thời Tinh. Nhiều năm thống lĩnh quân đội, cảm giác của anh vốn vô cùng nhạy bén. Trong lòng bàn tay, nhiệt độ cơ thể Thời Tinh quả thật đã giảm đi đôi chút. Hơn nữa làn da Thời Tinh đã không còn hấp thu năng lượng. Thân thể cũng không còn vô thức phát tán năng lượng ra ngoài. Nhưng điều anh quan tâm lại chẳng phải những thứ này. Trì Diệu cau mày, người chắc chắn em ấy không sao chứ? Với lượng năng lượng khổng lồ đã dồn cả về phía Thời Tinh. Theo bản năng, Trì Diệu thấy điều đó gần như không thể nào. Nhĩ Nhã lại bật cười. Ngài tự dùng tinh thần lực mà cảm nhận thì chẳng phải sẽ biết ngay sao? Trước lời trêu chọc của Nhĩ Nhã, Trì Diệu không đáp, chỉ lại sờ trán Thời Tinh một lần nữa, rồi buông thả tinh thần lực của mình. Khoảnh khắc cảm nhận được biển tinh thần của Thời Tinh đang bình hòa và ổn định. Tảng đá treo lơ lửng trong lòng Trì Diệu cuối cùng cũng rơi xuống. Nhưng anh lại không thấy nhẹ nhõm bao nhiêu. Ấy, có tín hiệu rồi. Thượng tướng Diệp Tuấn bất chợt lên tiếng. Điện hạ, đã liên lạc được với đội quân đóng quân tại hành tinh chính rồi. Có hơi chập chờn, ai đó mau mở bộ khuếch đại tín hiệu. E là tinh thần lực còn sót lại của tinh thú kia gây nhiễu. Tín hiệu không ổn định lắm. Cấp dưới của Diệp Tuấn lập tức tiến lên. Loạt soạt một hồi, cuối cùng cũng bắt được kênh tín hiệu ổn định. Diệp Tuấn sau đó báo cáo. Bên quân chú đóng ở hành tinh chính cũng liên lạc không được với chúng ta. Trước đó vẫn đang dò tìm tín hiệu của ta. Họ đã phái đội tìm kiếm xuất phát. Vòng tìm kiếm đầu tiên không thu được kết quả. Hiện đang chuẩn bị tăng cường nhân lực. Điện hạ, Diệp Tuấn nhìn về phía Trì Diệu. Trì Diệu bế lấy Thời Tinh, ngẩng đầu nhìn tầng khí quyển của hành tinh Hoàng, nơi năng lượng hỗn loạn rõ rệt. Đó là do năng lực của Thời Tinh khiến nó trở nên như vậy. Dù giờ Thời Tinh đã vượt qua kỳ trưởng thành, Trì Diệu vẫn không dám chắc những năng lượng này có gây ra biến hóa nào nữa. Rồi từ đó dẫn tới một lần tụ tập tinh thú khác hay không? Trì Diệu cụp mắt xuống, vẻ lo lắng trên gương mặt thoáng qua rất nhanh, liền biến thành kiên quyết, gửi tọa độ để đội tìm kiếm đến đón chúng ta. Hộ tống trở về, kiểm tra tình trạng cơ giáp và chiến hạm, cái nào hư hại nặng. Hoặc khoang năng lượng bị phá hủy không thể bay được. Toàn bộ thiết lập chế độ tự hủy. Việc này do Dịch Chấn Cường và Ứng Canh phụ trách. Diệp Tuấn, ngươi kiểm tra tình trạng tổn hại của các thiết bị. Xử lý như chiến hạm. Mang đi được thì mang. Không mang được thì ném vào chiến hạm cùng hủy. Phí Sở phụ trách được phối nhân sự. Tốt nhất trong vòng 10 phút nữa. Chúng ta có thể xuất phát. Phù Thanh. Chọn cho ta và Thời Tinh một chiếc chiến hạm. Nó đi theo ta. Mệnh lệnh được đưa ra liên tiếp. Các sĩ quan đồng thanh đáp ứng. Toàn bộ đội ngũ lập tức vận hành trật tự. Bận rộn có nề nếp. Nhĩ Nhã từ khoa y tế lấy ra một chiếc đèn pin. Chiếu qua đồng tử Thời Tinh. Rồi lấy làm lạ. Đồng tử có phản xạ co lại. Nói là hôn mê. Nhưng trông giống như mệt mỏi quá độ mà ngủ thiếp đi hơn. Trì Diệu nói, cả một sườn núi toàn tinh thú đều bị quét sạch, kiệt sức nghiêm trọng, chẳng phải vậy sao? Nghe vậy, Nhĩ Nhã ngẩng đầu liếc Trì Diệu một cái. Ngài đang giận Thời Tinh à? Nghe khẩu khí này, ý châm chọc quả thật tràn đầy. Trì Diệu đưa hai ngón tay day ấn đường, nhận ra khẩu khí của mình không đúng. Khẽ lắc đầu, chỉ nói, không, khóe môi Nhĩ Nhã nhếch lên. Ánh mắt mang ý cười trêu chọc, nhưng không hỏi thêm, dù sao đây cũng là chuyện giữa đôi tình nhân, có tức giận thì cũng không phải nhằm vào cô chẳng buồn tự chuốc lấy phiền phức. Hơn nữa, lần này Thời Tinh thực sự đã dọa người ta một phen. Nói ngắn gọn là cô đã bị hoảng sợ thật sự, gan dạ, nhưng cũng chỉ vì muốn bảo vệ tất cả mọi người. Điều này khiến Nhĩ Nhã chẳng thể bắt bẻ được gì. cho nên loại việc vất vả mà chẳng được cảm ơn này, cô không định chen vào. Dù sao Thời Tinh cũng đâu phải kẻ cô đơn không ai quản. Cậu ấy đã có người trông nom kia mà. Nghĩ đến đây, trên gương mặt Nhĩ Nhã hiếm khi thoáng qua một thoáng cứng ngắc. Cô chợt nhớ tới quá khứ đã lâu không nghĩ về, rồi lại khẽ cười lắc đầu. Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại như vậy cũng không tệ. Tự tại, chẳng thiếu thốn điều gì. Dù thỉnh thoảng vẫn thấy hình như trong đời sống có chút trống vắng. Nhưng duyên phận vốn là chuyện cầu mà không được, chỉ có thể tùy duyên. Nhĩ Nhã nói, sau khi trở về đế quốc, ta cũng nên quay lại hành tinh của mình thôi. Lời từ biệt thốt ra bất ngờ, trong tầm mắt Trì Diệu, Phí Sở hơi xoay người lại, ánh mắt hướng về phía bọn họ. Trì Diệu nói, dù sao ngươi cũng là thầy của Thời Tinh, đến lúc đó tự mình nói với em ấy đi. Nhĩ Nhã gật đầu, tiểu mẫu hạm cùng chiến hạm đã chuẩn bị xong. Trì Diệu bế người lên chiếc dành riêng cho họ. Đi cùng còn có một kỹ thuật viên phụ trách liên lạc và điều khiển. Cái gì? Ngươi chắc chứ? Lục Lê kinh ngạc, chắc chắn. Đàm Giác sau khi lần nữa điều chỉnh dữ liệu, quả quyết nói, đợt tinh thú được giám sát, sau khi mất dấu vào đêm qua, thì giờ trong vũ trụ cũng không tìm thấy nữa. Hắn kéo màn hình chiếu 3D về phía Lục Lê. Lục Lê nhìn qua, quả thật không có bất kỳ tín hiệu tồn tại nào của tinh thú. Thế nhưng, Lục Lê khó nhọc mở miệng, hơn 100 con tinh thú biến dị, lại biến mất chỉ trong một đêm. Có khi nào chúng thông qua đường hầm lớn, đi một con đường khác không? Đàm Giác đáp, trên đường đến đây không phát hiện ra đường hầm thời gian cỡ lớn nào. Nếu dựa vào năng lực không gian của tinh thú biến dị, thì khả năng đó lớn hơn. Lục Lê nhíu chặt mày. Nhưng nếu đã định đến đây, thì năng lực không gian cũng không đến mức khiến chúng ta không phát hiện được sự tồn tại chứ. Việc sử dụng năng lực không gian chẳng qua chỉ giúp chúng tới nơi nhanh hơn, chứ đích đến sẽ không thay đổi. Đây cũng chính là điểm mà Đàm Giác không thể giải thích được. Các sĩ quan của quân đoàn số 1 và quân đoàn số 3 bàn bạc mãi cũng không tìm ra lời giải. Cuối cùng quân đoàn số 1 quyết định báo cáo lên Trì Diệu. Chờ xem Điện Hạ quyết định thế nào. Sự thật chứng minh, quyết định này là đúng. Chỉ là câu trả lời, lại khiến người ta khó mà tiêu hóa nổi. Cái gì? Đã đi vây đánh Điện Hạ bọn họ rồi. Vậy chúng ta còn không mau cử người. Chưa kịp để Lục Lê nói hết, Đàm Giác đã ngắt lời. Phức tạp nói, không cần, Điện Hạ bảo bọn họ đã giải quyết rồi. Lục Lê, Hạng Phi, Trang Nguyên Nhân, các sĩ quan cao cấp khác. Hạng Phi, cái gì gọi là đã giải quyết rồi? Điện Hạ chẳng phải chỉ mang theo 4 đội người sao? Nhiều nhất cũng chỉ ứng phó được 30 con tinh thú thôi. Chẳng lẽ, cái, giải quyết, mà ta nghĩ đến là cái đó sao? Đàm Giác thở dài với cấp dưới. Ngươi nói không sai, 4 đội người đúng là không thể đối phó nổi nhiều tinh thú như vậy. Nhưng số lượng tinh thú này, cũng không phải do quân đội tiêu diệt. Mọi người tại chỗ, sự kiện này rõ ràng càng lúc càng phát triển theo hướng hoang đường rồi đấy. Đàm Giác nói, là tiểu Điện Hạ giải quyết, thiên phú thứ hai của cậu ấy đã được cường hóa, có thể làm tiêu biến vật chất, cho nên toàn bộ tinh thú đều không còn lưu lại chút tàn tích nào. Đàm Giác lại nói, tiểu Điện Hạ sử dụng tinh thần lực cũng khiến năng lượng của hành tinh hoang rối loạn. Điện Hạ bảo chúng ta khóa chặt vị trí hành tinh hoang, dò xét xung quanh xem có tinh thú mới nào đang tiếp cận. Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người là xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không. Sau khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên gương mặt Đàm Giác, chắc chắn không phải ảo giác, cảm giác của mỗi người lại càng thêm kỳ ảo. Đàm Giác bản thân cũng thấy choáng váng, chẳng quan tâm nổi người khác nghĩ gì, liền gọi Hạng Phi đến, lập tức bắt tay vào việc phóng mấy vệ tinh và vài chiến cơ không người lái về phía hành tinh hoàng để tiến hành kiểm tra theo dõi sau đó. Việc trở về hành tinh đóng quân diễn ra thuận lợi. Chưa đi được nửa đường đã hội hợp với chiến hạm đang tìm kiếm bọn họ. Từ đó thả lỏng mà tiếp nhận đội ngũ chiến hạm hộ tống. An tâm quay lại hành tinh trú đóng. Khi về đến nơi đóng quân, công tác giám sát hoang tinh, cũng như mọi chuyện đã xảy ra trên đường, đều do Dịch Trấn Cường, Ứng Canh cùng các sĩ quan phí sở, Diệp Tuấn, lần lượt trình bày, để mọi người nắm rõ. Những việc cần chú ý đều đã được sắp xếp xong, còn tâm trí trì diệu thì hoàn toàn đặt cả trên người thời tinh. Về đến nơi đóng quân, phản ứng đầu tiên của anh là gọi bác sĩ, phản ứng thứ hai là gọi thị quan. Sau một loạt bận rộn, quần áo của thời tinh đã được thay, những kiểm tra có thể làm cũng đều tiến hành xong, dữ liệu cho thấy đúng như Nhĩ Nhã và Trì Diệu cảm nhận. Thể trạng không sai lệch. Hơn nữa, theo chẩn đoán của bác sĩ dựa vào các chỉ số, thời tinh đã vượt qua kỳ trưởng thành, trở thành một trị liệu sư thật sự. Hứa Kim mừng rỡ vô cùng. Đã qua kỳ trưởng thành rồi sao? Tốt quá, sau khi về đế quốc, chúng ta có thể liên hợp với viện trưởng lão công bố về tinh tinh ra bên ngoài rồi. Lúc này Chỉ Diệu mới dần nhận ra, hàng loạt sự việc kế tiếp đã đến lúc phải đưa lên lịch trình. Bao gồm, nhưng không giới hạn ở công khai thân phận của thời tinh với bên ngoài. Công bố cậu là bạn đời của mình trước dân chúng, tổ chức hôn lễ chính thức. Thế nhưng vào lúc này, điều anh quan tâm nhất vẫn là thời tinh bao lâu nữa sẽ tỉnh lại. Quả nhiên, sau khi vượt qua kỳ trưởng thành, tình hình khác hẳn trước kia. Thời tinh không còn ngất liền mấy ngày, mà đến sáng hôm sau, khi tất cả đội ngũ chi viện đã vào vị trí, các chỉ huy lần lượt đến diện kiến Trì Diệu, thì đến trưa, Nghiêm Trường Nhạc vội vàng chạy đến tìm anh. Chưa kịp nói, chỉ nhìn thấy vẻ mặt hân hoan của Nghiêm Trường Nhạc, Trì Diệu đã lập tức đứng bật dậy. Đúng vậy, thời tinh đã tỉnh, vừa mới tỉnh, khi Trì Diệu quay về mẫu hạm, thời tinh đang ôm ly sữa mà Hứa Kim vừa rót, uống từng ngụm, dáng vẻ còn hơi ngái ngủ mơ màng. Điện hạ, vừa nhìn thấy Trì Diệu xuất hiện, thời tinh lập tức nở một nụ cười sáng rỡ. Lăn một cái đã định ngồi bật dậy. Gấp cái gì? Cậu vừa định xuống giường đã bị Trì Diệu một tay ấn chặt vai, lại ngồi trở lại. Thế nhưng ánh mắt thời tinh vẫn dán chặt trên người Trì Diệu. Đôi con người xanh biếc như nước biển kia gợn sóng lăn tăn, khiến yết hầu Trì Diệu khẽ trượt lên xuống. Trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp, vừa rối bời lại vừa khó gọi thành lời. Hứa Kim rất biết ý, liền nói, ta đi xem cháu chuẩn bị cho tinh tinh thế nào rồi. Khi rời đi còn tiện thể kéo cả Nghiêm Trường Nhạc theo. Vừa lúc đám thị quan rời khỏi, thời tinh lập tức không chịu ngoan nữa, ôm chặt lấy Trì Diệu, lại lưu luyến khẽ gọi một tiếng, điện hạ. Trì Diệu thoáng ngẩn ra, rồi mới đặt tay lên lưng thời tinh, người trong lòng ấm áp. Sống động, chân thật, điện hạ, em còn tưởng sẽ không gặp lại được ngài nữa. Thật tốt quá, cuối cùng em đã trở về. Ngoài dữ liệu của thời tinh, cậu vốn nghĩ Trì Diệu sẽ nói vài câu gì đó, nhưng đáp lại chỉ là một tiếng. Thật thấp, ký ức về những việc mình đã làm trên núi ùa về. Thời tinh bỗng thấy bồn chồn, nghĩ theo kiểu, chết sớm siêu thoát sớm. Cậu buông Trì Diệu ra, quỳ ngồi ngay ngắn trên giường, tựa như mang tội xin chịu trách phạt. Cúi đầu khẽ hỏi, ngài, không giận em chứ? Nếu hôm nay người đầu tiên bước vào là Nhĩ Nhã, có lẽ thời tinh sẽ nghe được một đáp án rất khác. May thay, người đến đầu tiên lại là Trì Diệu. Trì Diệu chia tay về phía thời tinh. Thời tinh bối rối nắm lấy, lập tức bị kéo mạnh lại gần thêm một chút. Ánh mắt Trì Diệu từ gương mặt thời tinh lướt dần xuống, gần như quan sát toàn thân. Trong lúc thời tinh thấp thỏm chờ đợi, anh khẽ lắc đầu. Thời tinh ngẩn người, sau vài giây yên lặng đối mặt, Ngược lại Chính Trì Diệu lại nhếch môi cười. Sao vậy, con thấy chưa đủ à? Muốn ta phải giận thật sao? Thời Tinh vội vàng lắc đầu, nghĩ tới những cảnh tượng tương tự trong ký ức, cậu lại càng lắc đầu mạnh hơn. Nhìn vậy, Trì Diệu cuối cùng cũng hé ra một nụ cười nhạt. Cười xong, anh kéo Thời Tinh vào lòng ôm chặt. Lần này anh không cố tình để Thời Tinh phải thấp thỏm nữa. Cũng chẳng còn hơi sức, chỉ thẳng thắn giải thích. Nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ làm như thế. Câu trả lời ấy lại khiến Thời Tinh không biết nên mừng hay nên lo. CNS giọng nói, có lẽ ngài có thể xử lý chu toàn hơn chăng? Bị Trì Diệu bóp má, không cho thoát, anh hừ nhẹ, em thì có thể hành động bốc đồng, còn đến lượt ta thì lại mong ta chu toàn sao? Tốt đẹp thế đều để em hưởng à? Thời Tinh yếu ớt đáp. Điện hạ, em không có ý đó. Trì Diệu nhướng mày, thôi được, lời dối trá đã bị nhìn thấu. Thời Tinh lại bò lên người Trì Diệu, ôm chặt lấy anh làm nũng. Cho dù em có nghĩ như vậy thì cũng có thể hiểu mà. Bởi vì em quan tâm ngài mà. Đổi lại chỉ là một tiếng cười khẽ đầy trêu chọc của Trì Diệu. Anh nói, cũng tốt, ta cũng nghĩ vậy. Thời Tinh, nói thì nói thế, nhưng xét về cách xử sự, Trì Diệu vẫn trưởng thành hơn Thời Tinh rất nhiều. Dù trong lòng có cùng một ý nghĩ, nhưng lợi thế sẽ chẳng bao giờ thuộc về Trì Diệu để đối phương chiếm. Chỉ là những điều này, anh hiểu rõ trong lòng là đủ. Tuyệt đối sẽ không nói với bạn đời của mình. Không muốn cho kẻ vốn đã dễ khiến người ta nghẹn tức này có cơ hội được một tấc lại lấn một thước. Trì Diệu lại đưa tay ra bóp má Thời Tinh, bóp đến mức làn da cậu hơi ửng đỏ, khiến Thời Tinh nghiến răng ngứa ngáy. Dù sao thì cũng là mài giũa lẫn nhau, cứ chờ xem sau này ai mới là người thắng hơn đi. Trong lòng Thời Tinh khổ sở, cậu lo nhiều lời thì nhiều sai. Điện hạ trước đó vốn chẳng hề nổi giận, thế mà bây giờ lại bị chính mình chọc cho không vui. Không dám nói gì thêm, cậu đành phạm quy, hôn lên cằm đối phương, nụ hôn vụn vặt như sao rơi. Rất nhanh, môi răng hai người liền quấn lấy nhau. Có lẽ vì phen này quá mức kinh hoàng, khiến cả hai đều quá muốn xác nhận sự tồn tại chân thực của đối phương, nên nụ hôn càng lúc càng vượt khỏi giới hạn. Tay Trì Diệu đã luồn vào trong áo Thời Tinh, mà Thời Tinh cũng không ngoại lệ. Thời Tinh luôn có cảm giác mình đã quên mất điều gì đó. Nhưng sự hiện diện của Trì Diệu quá mạnh, bị hơi thở và nhiệt độ của đối phương bao bọc, đầu óc cậu như xoay không kịp. Mãi đến khi thân thể bắt đầu run rẩy trong lòng bàn tay Trì Diệu, nhìn vào đôi mắt màu cho kia, Thời Tinh mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Điện hạ, có việc. Cậu giữ chặt lấy tay đối phương, hơi đẩy Trì Diệu ra. Hơi thở của cả hai đều dồn dập, hỗn loạn như nhau. Ngẩng đầu lên, cậu có thể nhìn rõ tình ý trong mắt Trì Diệu, nhưng Thời Tinh không dám chần chừ. Cậu nói thẳng, có một chuyện rất quan trọng, không để Trì Diệu có cơ hội từ chối. Thời Tinh tiếp lời, trong lần thú triều trước, con vương thú bị tinh hệ chúng ta đánh lui, nó vẫn chưa chết. Điện hạ, kẻ muốn tìm em chính là con vương thú từng bị hai vị vua của đế quốc đánh trọng thương trước đó. Giây trước, Trì Diệu còn đang chìm trong lửa nóng tình ái. Giây sau, khi Thời Tinh vừa dứt lời, cậu liền thấy sự nhiệt tình trong mắt đối phương nhanh chóng lạnh xuống. Em biết mình đang nói gì không? Em chắc chứ? Giọng Trì Diệu cũng lạnh hẳn đi, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm nghị. Thời Tinh điều chỉnh hơi thở, gật đầu, em chắc chắn. Cách chương.